Trong một số vụ án, có những hung thủ người ta cho rằng họ chính là nạn nhân, ngược lại nạn nhân lại chính là hung thủ. Vụ án lần này, có rất nhiều người cho rằng nó là một trường hợp như vậy. Hãy cùng đón xem video ngày hôm nay và bình luận ở bên dưới về ý kiến trên nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 25 tháng 4 năm 2011, Cảnh sát thành phố Lục Phong, tỉnh Quảng Đông nhận được một cuộc điện thoại của người phụ nữ tên Hoàng Liên. Bà Liên cho biết chồng mình tên là Hồng Lập Hà đã rời khỏi nhà nhiều ngày nay, vẫn chưa thấy về, điện thoại cũng không liên lạc được. Hoàng Liên muốn cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm chồng mình. Được biết, ông Hồng Lập Hà, 42 tuổi, hiện làm chủ xưởng gia công đồng trên núi. Gia đình bị mất liên lạc với Hà từ tối 2 ngày trước, tức là ngày 23 tháng 4. Sau khi tiếp nhận thông tin, đội điều tra đã trấn an Hoàng Liên và yêu cầu bà thử nhớ lại xem chồng mình có từng đề cập sẽ đi công tác ở đâu không. Tuy nhiên, Hoàng Liên khẳng định Hà không hề nhắc gì tới vấn đề trên. Hoàng Liên tiết lộ trước khi báo cảnh sát, gia đình bà đã tìm kiếm ở nhiều nơi cũng như liên lạc với bạn bè và những người thân quen của chồng, tuy nhiên vẫn không có kết quả. Mặc dù Hồng Lập Hà có năng lực hành vi bình thường, nhưng do đã 2 ngày trôi qua nên cảnh sát thành phố Lục Phong đã quyết định lập hồ sơ điều tra. Để việc thu thập thông tin được đầy đủ và chính xác hơn, hai viên cảnh sát đã được điều đến nhà của người trình báo để tìm hiểu. Bà Liên cho biết, buổi tối ngày 23 tháng 4, sau khi ăn cơm xong, Hồng Lập Hà đã lái xe ra ngoài, nhưng không nói rõ là đi đâu. Theo bà Liên, chồng mình đi chiếc xe Jeep Mitsubishi màu xanh đậm. Ngày hôm đó, biểu hiện của Hà rất bình thường, khi đi cũng không quá vội vàng. Lúc ra ngoài, Hà diện áo thun có cổ, quần dài, không mặc áo khoác. Hồng Lập Hà có thói quen đi ra ngoài vào buổi tối, nhưng ông đi bộ, mặc đồ ở nhà, thường là sang nhà hàng xóm để đánh cờ. Nếu như lên xưởng thì Hà không nhất thiết phải ăn vận lịch thiệp như vậy. Do đó bà Liên nghĩ rằng rất có thể chồng mình hẹn gặp đối tác làm ăn nào đó. Tuy nhiên khi hỏi ra, bà mới biết Hồng Lập Hà lái xe đến xưởng để chở thành phẩm đi giao. Một nhân viên trực đêm trong xưởng kể lại rằng sau khi chất hàng lên xe, Hà rời khỏi vào khoảng 21 giờ. Đến 22 giờ 30, Hoàng Liên thấy đã muộn mà chồng chưa thấy về nên rất nóng lòng, liền gọi điện thoại. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Hoàng Liên quay số thêm nhiều lần nữa, kết quả vẫn không khác lần trước. Cuộc gọi cuối cùng được thực hiện vào lúc 23 giờ, lúc này điện thoại đã bị ngắt liên lạc. Cảm thấy vô cùng bất an, nhưng do lúc đó đã quá muộn, trong nhà chỉ có mình và con gái 4 tuổi nên bà Liên không thể chạy đi tìm, cũng không thể nhờ vả ai nên đành đợi đến sáng ngày hôm sau. Khoảng 5 giờ 30 sáng hôm sau, vẫn chưa thấy chồng về, Hoàng Liên nhờ hàng xóm trông con giúp, còn mình thì chạy lên xưởng cùng các công nhân tổ chức tìm kiếm. Đội điều tra loại trừ khả năng Hà bỏ nhà đi, bởi vì ví tiền, hai thẻ ngân hàng và chiếc điện thoại thông minh mới mua vẫn còn trong phòng ngủ. Nếu như Hà có ý định đi xa thì không thể không mang theo những tài sản có giá trị này. Các cảnh sát suy đoán rất có thể Hà đã gặp nạn ở đâu đó. Chính vì vậy, họ đã quyết định triển khai lực lượng tìm kiếm. Lúc này, đội điều tra chia thành hai nhánh, một nhánh tìm ở khu vực đồi núi xung quanh, nhánh còn lại đi dọc theo quốc lộ kiểm tra ở các bệnh viện, nhà xác. Do nhà ở và xưởng gia công của Hồng Lập Hà nằm trong khu vực đồi núi hẻo lánh, rất ít người qua lại, nên việc tìm ra manh mối là khá khó khăn. Quá trình tìm kiếm không những có sự tham gia của cảnh sát mà còn có sự hỗ trợ của gia đình Hồng Lập Hà và các nhân viên làm việc tại công xưởng. Để đảm bảo không bỏ sót bất cứ vị trí nào, cảnh sát đã tiến hành rà soát từ dưới chân núi lên. Cuối cùng, sau hơn 2 giờ đồng hồ, cảnh sát tìm thấy nhiều vết máu cạnh một con suối ở lưng chừng núi. Tuy nhiên, tại hiện trường không có dấu vết giằng co xô xát. Những người có mặt cho biết, con đường núi này thường ngày hầu như rất ít người qua lại. Ngay lập tức, cảnh sát đã tiến hành lấy mẫu máu tại hiện trường và mẫu máu của con gái Hồng Lập Hà để giám định DNA. Kết quả cho thấy vết máu trên thuộc về Hà. Bờ suối, nơi phát hiện ra vết máu, chỉ cách xưởng gia công trên núi khoảng 1 km. Quan sát kỹ bên bờ suối, cảnh sát nhận thấy vài hòn đá to có dấu hiệu bị dịch chuyển. Căn cứ vào chi tiết này, cảnh sát suy đoán những hòn đá đó có lẽ vốn nằm chắn đường xe chạy nên bị rời đi. Gia đình Hồng Lập Hà cho biết anh ta trước giờ rất thận trọng và khôn ngoan. Nếu như đường đi đột nhiên thấy đá chặn giữa đêm khuya, Hà sẽ gọi điện về xưởng gọi công nhân xuống giúp đỡ, chứ không bao giờ liều lĩnh xuống xe và xê dịch chúng. Tổng hợp tất cả những manh mối thu thập được, các cảnh sát phân tích rằng Hồng Lập Hà khả năng cao đã bị sát hại, nên họ nhanh chóng thành lập tổ chuyên án để điều tra. Để việc điều tra được hiệu quả, cảnh sát lại tiếp tục chia thành hai nhóm. Một nhóm tiếp tục công tác tìm kiếm, nhóm còn lại tìm hiểu và phân tích mối quan hệ xã hội của Hà, xem có phát hiện đối tượng nào có biểu hiện nghi vấn hay không. Trong quá trình thẩm vấn, một người phụ nữ tên Tưởng Uyển cho biết, mình có nhìn thấy Hà lái xe chở một phụ nữ vào buổi tối ngày 23 tháng 4. Tưởng Uyển không biết người này là ai, nhưng dường như Uyển đã từng thấy cô gái này ở đâu đó. Đội điều tra đã tra hỏi vợ Hà là Hoàng Liên liệu cô có đoán được người phụ nữ này là ai hay không. Hoàng Liên nói mình không thể nghĩ ra được cái tên nào. Trước giờ, Hồng Lập Hà chưa từng tiết lộ anh ta có bạn thân là nữ giới. Hà rất ít khi chia sẻ về việc làm ăn với Hoàng Liên, nên Liên cho rằng cũng có thể cô gái đó chỉ là đối tác. Hoàng Liên gợi ý cho đội điều tra hãy tìm đến công xưởng để tìm hiểu. Đội điều tra rất muốn biết danh tính thật sự của cô gái vì họ cho rằng khả năng cao cô có liên quan đến sự biến mất của Hồng Lập Hà. Tuy nhiên khi đến xưởng gia công, cảnh sát lại nghe được một phiên bản khác. Các công nhân khẳng định vào tối ngày 23 tháng 4, Hà đến chở hàng một mình, không hề đi cùng ai. Việc có hai lời khai khác nhau khiến cảnh sát cảm thấy hơi nghi ngờ. Họ quyết định tra hỏi các nhân chứng lần thứ hai. Lần này cảnh sát biết được thông tin quan trọng từ một công nhân tên Văn Vân. Văn Vân tiết lộ vài tháng trở lại đây, anh ta quan sát thấy Hồng Lập Hà có biểu hiện khá bất thường. Nhiều lần khi có cuộc gọi đến, Hà hay đi ra xa để nói chuyện. Hoặc cũng có lúc Hà và Vân cùng ngồi trên xe, khi có cuộc gọi đến, Hồng Lập Hà cố tình không nghe máy. Một tuần trước, Vân còn bắt gặp một cô gái trẻ ngồi trên xe của Hà. Tuy nhiên là do đậu xe ở đằng xa nên Vân không nhìn rõ mặt người này. Tổng hợp tất cả những thông tin thu thập được, theo như logic suy luận của mình, đội điều tra suy đoán rất có thể Hồng Lập Hà có nhân tình bên ngoài, người này chính là cô gái mà cả Vân và Uyển từng nhìn thấy. Đội điều tra đưa ra giả thuyết như sau. Đêm hôm đó, quả thật Hà có chở theo cô gái, nhưng vì sợ mọi người phát hiện nên khi gần đến xưởng gia công, Hà bảo đối phương xuống xe trước. Sau khi cùng nhân viên chất hàng lên xe xong, anh ta đã trở ra đón cô. Đó là lý do vì sao Tưởng Uyển nhìn thấy người con gái trên xe, còn người nhân viên thì không. Lúc này, đội điều tra chắc rằng thông qua cô gái đi chung xe với Hồng Lập Hà, họ sẽ tháo gỡ được nút thắt của vụ án. Tuy nhiên, việc tìm ra danh tính của người này được đánh giá là khá khó khăn vì thông tin của các nhân chứng cung cấp rất mập mờ. Trong lúc vẫn đang tập trung lực lượng để thu thập manh mối, cảnh sát lại tiếp tục ghi nhận được một thông tin khác. Một nhân viên khác làm việc tại xưởng tên Mã Đới cho biết, không những Hồng Lập Hà có biểu hiện bất thường mà cả bà Liên, vợ của Hà cũng có hành vi rất lạ. Mã Đới cùng vài đồng nghiệp từng thấy Hoàng Liên đến gặp Văn Vân, tức là người phát hiện Hà đi cùng cô gái khác. Hoàng Liên vốn dĩ rất nóng tính và coi thường người khác. Bà có thái độ khinh thường người làm công, mỗi khi đến thăm xưởng thì luôn tìm mọi cách bắt bẻ và khiển trách họ. Tuy nhiên, Hoàng Liên lại cư xử rất nhẹ nhàng với Văn Vân, đặc biệt mọi người từng thấy Liên dúi vào túi Vân một số tiền lớn. Mặc dù là đã nhiều lần vặn hỏi nhưng Vân nhất định không chịu chia sẻ câu chuyện với bà Liên. Thông tin này đem lại manh mối khá hữu ích cho đội điều tra. Đội điều tra bắt đầu nghi ngờ Hoàng Liên. Một viên cảnh sát nhớ lại biểu hiện của Liên, dường như cô ta không quá lo lắng về sự mất tích của chồng. Ngay cả khi vết máu được xác thực là của Hà, cảnh sát quan sát thấy vẻ mặt của Hoàng Liên bình tĩnh như không có gì xảy ra. Hơn nữa, theo như lời khai, Hồng Lập Hà mất liên lạc vào buổi tối ngày 23. Nhưng tại sao lại phải đến ngày 25 Liên mới trình báo cảnh sát? Rõ ràng Hoàng Liên rất có vấn đề. Đội điều tra lại đưa ra một giả thiết như sau. Hoàng Liên và người làm công Văn Vân có hành động mờ ám. vì một lý do nào đó, bà Liên đã thuê Vân làm hại chồng. Số tiền bà dúi vào túi áo Vân chính là tiền công. Sở dĩ Văn Vân tích cực cung cấp thông tin vì anh ta muốn đánh lạc hướng điều tra. Sau khi ý kiến trên được đưa ra, nó đã được sự đồng tình của rất nhiều thành viên trong đội điều tra. Để xác minh suy luận, lực lượng chức năng đã tới xưởng gia công thẩm vấn Văn Vân lần nữa. Đồng thời, họ cũng đến nhà để lấy lời khai của Hoàng Liên. Lần này, khi thấy mặt đội điều tra, Văn Vân bắt đầu tỏ vẻ lo lắng. Điều này khiến cho các cảnh sát cảm giác suy luận của họ là đúng. Đối diện với sự chất vấn của đội điều tra, Văn Vân cuối cùng khai nhận thật ra mình biết cô gái đi cùng Hà. Cô gái tên là Huỳnh Mỹ Diễm, 24 tuổi, sống dưới chân núi. Vân tiết lộ chính bà Liên là người thuê anh ta theo dõi hành vi của Hồng Lập Hà. Trong quá trình theo dõi, Vân phát hiện Diễm và Hà thực sự đang ở trong mối quan hệ yêu đương. Số tiền Hoàng Liên dúi vào túi của Vân chính là tiền công. Tuy nhiên nó chỉ là tiền công Văn Vân đã bỏ thời gian theo dõi cặp đôi, hoàn toàn không phải như những gì cảnh sát nghĩ. Cảnh sát điều tra liền tìm đến nhà cô gái Huỳnh Mỹ Diễm thì phát hiện ra một thông tin quan trọng khác. Gia đình Diễm khai họ đã mất liên lạc với con gái từ vài ngày trước, chính xác là từ buổi tối ngày 23 tháng 4. Đây rõ ràng không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cảnh sát tin rằng Diễm chính là cô gái ngồi trên xe của Hà vào ngày hôm đó. Sâu chuỗi tất cả những manh mối thu thập được, cảnh sát e rằng Huỳnh Mỹ Diễm cũng đã gặp nguy hiểm. Huỳnh Mỹ Diễm mất tích cùng thời gian với Hồng Lập Hà, hai chiếc điện thoại di động của Diễm và Hà đều bị ngắt kết nối. Các cảnh sát suy đoán rất có thể hai người vẫn luôn ở bên nhau và cùng bị hại. Theo phân tích, cảnh sát cho rằng hung thủ biết rất rõ hoàn cảnh của Hà để lên kế hoạch chặn đường giữa lưng chừng núi vào lúc đêm khuya. Vì vậy, họ tin rằng hung thủ chính là người thân cận của Hồng Lập Hà. Dựa theo suy luận trên, đối tượng tình nghi số 1 được xác định là Hoàng Liên, vợ Hà. Khác với những gì cảnh sát suy nghĩ, khi đối diện với sự thẩm vấn, Hoàng Liên tỏ ra rất bình tĩnh, sắc mặt không hề thay đổi. Tuy nhiên, điều này vẫn không khiến các cảnh sát bỏ cuộc. Họ cho rằng Liên đang cố gắng che giấu cảm xúc nhằm đánh lạc hướng điều tra. Đội điều tra tin rằng sau vài giờ bị tra hỏi, nghi phạm sẽ bắt đầu trả lời bất nhất và để lộ sơ hở. Nhưng không ngờ, sau nhiều lần vặn vẹo, Hoàng Liên vẫn kiên quyết khẳng định mình không hề có liên quan đến sự mất tích của chồng. Hoàng Liên nói, dạo gần đây, hai vợ chồng quả thật có xảy ra mâu thuẫn. Thậm chí, Hà từng đánh đập cô con gái. Liên cảm thấy sự thay đổi của chồng nên đã thuê Văn Vân tìm hiểu, cuối cùng biết được Hồng Lập Hà có nhân tình bên ngoài. Sở dĩ ban đầu, Vân khai với cảnh sát rằng mình không biết danh tính của cô gái là vì nghe theo lời Hoàng Liên. Hoàng Liên không muốn tiết lộ là vì cô nghi ngờ Huỳnh Mỹ Diễm có liên quan đến sự mất tích của Hà và định tự mình tìm hiểu sự việc. Dù sao, Liên cũng không muốn chuyện chồng mình ngoại tình bị lộ ra bên ngoài vì sẽ khiến mọi người dị nghị, làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh. Hoàng Liên càng nói, cảnh sát càng cảm thấy thiếu logic, bởi vì nếu như Liên không muốn lộ chuyện chồng mình ngoại tình, thì tại sao lại ngăn cản Văn Vân ngay từ đầu mà lại để cho anh ta cung cấp manh mối một nửa vời như vậy? Cảnh sát tin rằng Hoàng Liên đang cố gắng biện bạch để che giấu sự thật, nhưng giấu đầu lại lòi đuôi. Thấy cảnh sát vẫn nghi ngờ mình, Hoàng Liên khẳng định có người làm chứng cho cô. Liên nói, vào buổi tối ngày 23 tháng 4, người hàng xóm tên Vĩ Thứ đến nhà mình chơi. Vĩ Thứ cũng chứng kiến Hồng Lập Hà rời đi vào khoảng 20 giờ. Hôm đó hai người mải mê trò chuyện đến tối muộn. Đến 22 giờ 30 cũng là lúc Liên gọi cho chồng cuộc gọi đầu tiên, Vĩ Thứ vẫn còn ở đó. Thấy Hoàng Liên tỏ vẻ lo lắng vì Hà chưa về, Vĩ Thứ đã ngồi thêm nửa tiếng nữa rồi mới ra về. Sau khi tìm đến nhà, Vĩ Thứ xác nhận với cảnh sát lời khai của Liên hoàn toàn chính xác. Vì vậy, Hoàng Liên tạm thời được loại khỏi diện tình nghi. Mặc dù vậy, vẫn còn một trường hợp có thể xảy ra, đó chính là Văn Vân đã thay cho Hoàng Liên hại Hà và Diễm. Đội điều tra ngay lập tức đến nhà Văn Vân. Văn Vân một lần nữa khẳng định mình hoàn toàn không liên quan. Vân cho biết, buổi tối ngày 23 tháng 4, sau khi ăn cơm xong, cảm giác hơi mệt trong người nên anh ta đã lên giường nằm ngủ đến sáng. Điều này, vợ và bố mẹ vợ có thể xác minh. Sau khi đưa ra được bằng chứng ngoại phạm, Văn Vân cũng được loại khỏi diện tình nghi. Vụ án ngày càng trở nên rắc rối vì rất nhiều nguyên do. Thứ nhất là đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể xác định được rằng liệu Hồng Lập Hà và Huỳnh Mỹ Diễm có bị sát hại hay không. Nhưng nếu không thì họ đang ở đâu? Nếu như bị bắt cóc tống tiền thì tại sao nhiều ngày trôi qua người nhà không hề nhận được cuộc gọi tống tiền nào? Mặc dù còn khá nhiều thắc mắc chưa được lý giải, nhưng đội điều tra vẫn cho rằng khả năng cao Hà và Diễm đã nguy hiểm tính mạng. Cuộc điều tra tiếp tục diễn ra, việc mở rộng tìm kiếm cũng được lực lượng chức năng tiến hành ngày đêm. Các cảnh sát bắt đầu thẩm vấn tất cả các quản lý và công nhân trong xưởng gia công với mong muốn thu thập thêm manh mối mới. Tuy nhiên, những người ở đây không ai có thời gian phạm tội. Chiếc Jeep Mitsubishi của Hồng Lập Hà cùng vài trăm cân đồng trên xe không được tìm thấy ở khu vực quanh đồi núi, cũng không có ở các trạm thu gom phế liệu trong thành phố. Vụ án lúc này dường như rơi vào thế bế tắc. Mặc dù vậy, đội điều tra vẫn nhất quyết không bỏ cuộc. Họ thường xuyên họp bàn để tìm ra phương án điều tra hiệu quả nhất. Cuối cùng, cảnh sát quyết định kiểm tra trên diện rộng. Họ tiến hành trích xuất tất cả các camera trên đường xung quanh khu vực nói trên với hy vọng có thể tìm kiếm được manh mối gì đó. Sau khi kiểm tra số lượng lớn các phương tiện giao thông, cuối cùng cũng đã ghi nhận được kết quả khả quan. Theo đó, khi đối chiếu video giám sát trên đường cao tốc hướng về phía thành phố Đông Hoàn tối ngày 23 tháng 4, cảnh sát tìm thấy một chiếc xe che biển số rất giống xe của Hồng Lập Hà vào hơn 23 giờ. Mặc dù chưa xác định được chiếc xe này có phải là của Hà hay không, nhưng việc che đi biển số xe chính là một hành vi mờ ám cần phải tìm hiểu. Tuy nhiên, điều khiến các cảnh sát đau đầu lúc này đó chính là họ đã bị mất dấu chiếc xe. Không còn cách nào khác, cảnh sát lại tập trung điều tra các mối quan hệ xã hội của Hồng Lập Hà và Huỳnh Mỹ Diễm. Khi điều tra các công nhân làm việc tại xưởng gia công, đội điều tra phát hiện trong số 24 công nhân ở đây có tới 18 người mới được tuyển dụng trong hơn một tháng qua. Hai nhóm công nhân trước đó bị sa thải vì ăn cắp đồng đem bán kiếm lời. Tuy nhiên, cảnh sát chỉ biết được những người này đến từ tỉnh Quý Châu. Vì chính sách quản lý của xưởng khá lỏng lẻo, không cần đăng ký thẻ căn cước nên cũng không có phương thức liên hệ. Lúc này, một quản lý cho biết, vào ngày xảy ra sự việc, 23 tháng 4, tức là ngày ông chủ biến mất, có một công nhân bị đuổi việc trước đó gọi điện cho người quản lý, hỏi tình hình ở xưởng. Anh ta nói rằng mình đang làm việc ở thành phố Đông Hoản. Khi trò chuyện, người này còn thể hiện sự bất mãn với Hồng Lập Hà. Tuy nhiên, đối phương không hề tiết lộ tên, quản lý cũng không bận tâm nên không hỏi. Đội điều tra nhận thấy người đàn ông này rất khả nghi vì theo như thông tin thu thập được trước đó, chiếc xe Jeep mất tích cũng đang trên đường đến Đông Hoản. Hiện tại, cảnh sát xác định đây chính là manh mối duy nhất giúp tìm ra nghi phạm. Để thu thập thông tin, cảnh sát đã tiến hành điều tra các khách sạn, nhà trọ và nhà cho thuê của thành phố Lục Phong. Cuối cùng, sau nhiều ngày nỗ lực, họ phát hiện hai người đến từ tỉnh Quý Châu nghỉ tại một khách sạn ở huyện Lục Hà, thành phố Lục Phong vào tối ngày 16 tháng 4 và rời đi vào hơn 23 giờ ngày 23 tháng 4. Mốc thời gian được đánh giá là khá trùng khớp với thời gian xảy ra vụ mất tích. Rất nhanh chóng, các cảnh sát đã xác định được hai người thuê phòng tên Mạc Bảo Long và Dương Trung Lương. Trong quá trình điều tra, cảnh sát thành phố Lục Phong cho biết Mạc Bảo Long từng làm việc tại xưởng gia công. Anh ta bị Hồng Lập Hà sa thải khoảng một tháng trước vì hành vi ăn cắp đồng. Khi triển khai tìm kiếm Long, các cảnh sát Lục Phong biết được anh ta đang bị giam giữ ở đồn cảnh sát thành phố Đông Hoản do đánh nhau gây thương tích, chiếc xe Jeep mất tích cũng bị thu giữ. Đội điều tra nhanh chóng di chuyển đến Đông Hoản. Sau khi kiểm tra bên trong chiếc xe, đội điều tra tìm thấy vết máu khô. Vết máu này được xác định thuộc về Hồng Lập Hà. Trước những bằng chứng xác thực, Mạc Bảo Long cúi đầu thú nhận toàn bộ tội ác của mình. Qua chỉ dẫn của Long, cảnh sát tìm thấy thi thể của Hồng Lập Hà và người tình Huỳnh Mỹ Diễm trong một khe núi cách hiện trường ban đầu hơn 10 km. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Huỳnh Mỹ Diễm đang mang thai 3 tháng. Mạc Bảo Long, 27 tuổi, quê ở huyện Hoa Khê, thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu. Gia đình không có điều kiện kinh tế, cộng thêm không có hứng thú với con chữ nên Long nghỉ học từ rất sớm. Mặc dù không được giáo dục đầy đủ, nhưng Long được hàng xóm đánh giá là khá ngoan ngoãn, biết nghe lời người lớn, đặc biệt rất hoạt ngôn. Trong thời gian nghỉ học, Long ở nhà phụ giúp gia đình việc vặt, cậu ta thường mày mò chế tạo một số đồ dùng cho gia đình. Mọi người khen Long khéo tay và khá tài năng. Nếu như được đào tạo và phát triển năng khiếu thì chắc chắn sẽ thành công. Một thời gian không lâu sau đó, khi vừa đủ 18 tuổi, Mạc Bảo Long bắt đầu ra ngoài mưu sinh. Ban đầu, anh ta muốn tìm một nơi thích hợp để phát triển năng khiếu của mình, nhưng cuối cùng bị bạn bè ngăn cản. Họ nói rằng không cần phải làm điều bản thân thích, làm gì cũng được miễn kiếm được thật nhiều tiền. Nghe theo lời bạn, Mạc Bảo Long từ bỏ đam mê, anh ta cố gắng tìm kiếm công việc với mức lương cao. Tuy nhiên, do không có bằng cấp và kinh nghiệm, Mạc Bảo Long chỉ có thể làm được những công việc bốc vác nặng nhọc với thu nhập ít ỏi. Ban đầu, Mạc Bảo Long thể hiện ý chí phấn đấu để thoát khỏi cảnh nghèo khó. Nhưng nhiều biến cố liên tục xảy đến khiến anh ta không còn quyết tâm, thậm chí đã trở nên thay đổi về tâm lý và tính cách. Năm 2006, khi đang làm thuê tại một nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại quê nhà Hoa Khê, Long bị đồng nghiệp đổ oan tội ăn trộm tài sản. Do người đồng nghiệp này quen thân với chủ nhà máy, hơn nữa Mạc Bảo Long cũng chỉ là người mới đến nên không ai tin tưởng. Tất cả mọi người đều cho rằng Long là kẻ xấu và chỉ trích anh ta. Sau sự việc này, Mạc Bảo Long bị đuổi việc, không những vậy còn mang tiếng là kẻ trộm cắp, bị nhiều người xa lánh. Không chịu nổi sự điều tiếng, Mạc Bảo Long quyết định rời quê đi nơi khác kiếm sống. Đầu tiên, Mạc Bảo Long đến làm việc cho một mỏ than tại tỉnh Hồ Nam. Làm việc ở đó mới sang tháng thứ hai, mỏ than không may bị sạt lở, khiến 3 người tử vong. Mạc Bảo Long may mắn thoát khỏi cửa tử trong gang tấc. Sợ may mắn sẽ không đến lần thứ hai nên Long quyết định nghỉ việc. Trong lúc lang thang trên đường phố, Long gặp lại đồng hương tên Dương Trung Lương. Dương Trung Lương cũng chính là người bạn đã khuyên Long từ bỏ đam mê. Lương hiện tại thất nghiệp, biết hoàn cảnh của Long giống mình, anh ta nảy sinh ý tưởng rủ bạn đi ăn cắp. Long cảm thấy hơi bất ngờ vì suy nghĩ này của Lương. Mặc dù ít học nhưng Long biết chuyện này là phạm pháp, có thể bị phạt tù rất nặng. Vì vậy, anh ta lập tức từ chối đề nghị. Sau khi đối phương từ chối, Dương Trung Lương tức giận bỏ đi. Mạc Bảo Long lại lang thang khắp nơi để tìm kiếm việc làm. Khi đang đi ở trên đường tại thành phố Lục Phong, tỉnh Quảng Đông, Long để ý thấy thông báo tuyển dụng của xưởng gia công đồng. Thông tin tuyển dụng không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ yêu cầu ứng viên là nam giới chịu khó và có thể tăng ca thường xuyên. Địa điểm làm việc của xưởng này là ở khu vực núi, cách xa khu dân cư và có nhà ở tập thể cho nhân viên. Nghĩ mình có khả năng làm công việc này nên Long ngay lập tức đến xin vào làm. Ông chủ của xưởng gia công tên là Hồng Lập Hà, quan sát thấy bàn tay chai sần thì đoán Long rất cần cù tháo vát. Không cần tìm hiểu kỹ đã nhận anh ta vào làm. Trong thời gian làm việc ở đây, Mạc Bảo Long được rất nhiều người yêu mến do chịu khó và thường xuyên hỗ trợ họ hết mình. Ông chủ Hồng Lập Hà cũng đánh giá rất cao về khả năng làm việc của Long, ưu ái Long hơn so với tất cả những công nhân khác. Mối quan hệ của hai người dần trở nên thân thiết, giống như anh em hơn là chủ tớ. Tính đến năm 2011, Long làm việc ở xưởng gia công đã hơn 3 năm. Suốt 3 năm này, không xảy ra bất cứ biến cố nào. Thời gian này, Long có quen một cô bạn gái sống dưới chân núi, tên Huỳnh Mỹ Diễm. Huỳnh Mỹ Diễm nhỏ con nhưng gương mặt khá xinh xắn. Long rất thích tính cách hiền lành và vẻ ngoài thục nữ của cô. Quan trọng là Huỳnh Mỹ Diễm chưa bao giờ chê gia cảnh và nghề nghiệp của Long. Chính những yếu tố này đã khiến Long khá cảm động. Anh ta tự hứa với bản thân rằng sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền để cho người yêu một cuộc sống sung túc. Thấy điều kiện làm việc ở đây khá ổn, đãi ngộ cũng tốt, nên Mạc Bảo Long đã giới thiệu cho người bạn cùng quê là Dương Trung Lương đến làm việc cùng. Không bao lâu sau khi đến đây, Lương đã nảy ra ý định trộm cắp đồng tại xưởng đem bán. Lương đã rủ Long cùng mình thực hiện. Long một mực từ chối, Dương Trung Lương quay qua dụ dỗ các đồng nghiệp khác. Dương Trung Lương cùng nhóm hơn 10 người nhiều lần ăn trộm thành công và kiếm được một khoản tiền khá lớn. Lương liên tục xúi giục Mạc Bảo Long tham gia vào để có thêm thu nhập. Lương khẳng định chỉ cần ăn trộm mỗi lần một ít thì sẽ không bị ai phát hiện, Hơn nữa, Long còn có dư để lo cho người yêu. Ngày nào lương cũng tác động, cuối cùng Long cũng bị lung lay và quyết định liều một phen. Tuy nhiên, Mạc Bảo Long lần đầu thực hiện thì đã bị ông chủ Hồng Lập Hà phát hiện và đánh đập. Mạc Bảo Long khẳng định đây là lần đầu tiên mình làm việc này, cũng không phải anh ta là chủ mưu và cầu xin Hồng Lập Hà tha thứ. Tuy nhiên, Hồng Lập Hà rất cứng rắn, nhất quyết không bỏ qua chuyện này. Mạc Bảo Long bị đuổi việc ngay sau đó. Mạc Bảo Long có phần trách Hồng Lập Hà quá tuyệt tình. Tuy nhiên, Long không hề có ý định trả thù bởi vì chính anh ta là người có lỗi. Long đã đến thành phố Đông Hoản và nhanh chóng tìm được công việc mới, cũng dần quên đi hiềm khích với ông chủ cũ. Thời gian sau đó, Mạc Bảo Long chủ động liên lạc lại với Hà, hai người vẫn hay trò chuyện qua điện thoại. Lúc này, mối quan hệ đã trở lại bình thường. Mạc Bảo Long bày tỏ mong muốn được trở lại làm việc tại xưởng gia công, nhưng Hồng Lập Hà nhất định không cho. Mạc Bảo Long vô cùng thắc mắc vì sao một số nhân viên cũ cũng từng có hành vi ăn trộm vẫn được Hà nhận vào làm lại, còn mình khá thân thiết với Hà thì không được anh ta đồng ý. Thời điểm Mạc Bảo Long làm việc tại thành phố Đông Hoản, vì không muốn người yêu Huỳnh Mỹ Diễm phải chờ đợi nên anh ta chủ động chia tay. Hơn nữa, sau sự cố ăn cắp, Long không còn mặt mũi nào để đối diện với cô. Huỳnh Mỹ Diễm không níu kéo, sau khi nghe người yêu trình bày, cô liền đồng ý chấm dứt. Mặc dù vậy, Long luôn hy vọng rằng Diễm vẫn còn tình cảm và sẵn sàng đón nhận anh ta trở lại. Suốt một thời gian dài, Mạc Bảo Long luôn gọi điện hỏi thăm bạn bè của Diễm về tình hình của cô. Không ngờ, thông qua một người bạn của Diễm, Long được biết Diễm từng là tình một đêm của ông chủ cũ Hồng Lập Hà. Điều này khiến Long cảm thấy khá hoang mang. Nhưng dù sao, hai người cũng đã chia tay nên anh ta cũng không muốn làm lớn chuyện. Tuy nhiên không lâu sau đó, trong cuộc điện thoại với Hồng Lập Hà, Long biết được không chỉ một lần mà Diễm thường xuyên lén lút qua lại với Hà trong thời gian hẹn hò với Long. Chưa kể, Hồng Lập Hà còn tỏ thái độ khinh bỉ cả Long và Diễm. Hồng Lập Hà nói Long bất tài, nhu nhược nên mới quen loại đàn bà lẳng lơ và dễ dãi như vậy. Ông ta còn khẳng định mình chỉ coi Diễm như một món đồ chơi chứ không hề có ý định lâu dài với cô. Hà kể về những lần ông ta và Diễm liếc mắt đưa tình ngay trước mặt Long, còn chỉ ra số lần và địa điểm khách sạn nơi hai người từng lui tới. Lúc này Long mới hiểu được lý do vì sao Hà nhất định không chịu nhận mình vào làm trở lại. Có lẽ chính là để ông ta và Huỳnh Mỹ Diễm được tự do qua lại với nhau. Lời nói thách thức và thái độ khiêu khích của Hồng Lập Hà khiến Long vô cùng căm phẫn. Trước khi cúp máy, Hồng Lập Hà còn cố tình mỉa mai Long là con tuần lộc. Nghe đến đây, Long không nhịn được nữa, anh ta quyết định sẽ cho đối phương một bài học. Biết Hồng Lập Hà là một người rất cẩn trọng, nên Mạc Bảo Long đã nhờ đến sự hỗ trợ của người bạn Dương Trung Lương. Long liền hẹn gặp mặt và kể lại toàn bộ câu chuyện trên cho Lương nghe. Từng bị người yêu phản bội, Dương Trung Lương tỏ ra rất căm phẫn, anh ta hứa sẽ cố gắng giúp Long trả thù. Hai người bắt đầu lên kế hoạch chi tiết trong nhiều ngày liền. Sau khi bàn bạc xong xuôi, vào ngày 16 tháng 4 năm 2011, Dương Trung Lương và Mạc Bảo Long bắt xe từ thành phố Đông Hoản đến thành phố Lục Phong vào ngày 17 tháng 4. Cả hai đi bộ đến nhà xưởng để thăm dò tình hình, rồi phục kích ở hai bên núi và lấy trộm đồng khi các công nhân không để ý. Lương và Long đợi đến ngày Hồng Lập Hà lái xe lên xưởng chở hàng, bọn chúng chuyển đá ra giữa, chặn đường núi vào hơn 21 giờ ngày 23 tháng 4. Đang lái xe, thấy đường bị rất nhiều đá chặn lại. Bình thường, Hồng Lập Hà sẽ gọi công nhân xuống hỗ trợ. Nhưng có lẽ là lo nhân tình Huỳnh Mỹ Diễm bị người khác phát hiện, nên chỉ mình Hà bước xuống xe và bắt đầu dịch chuyển những hòn đá. Lợi dụng lúc Hà không để ý, Long và Lương đang trốn trong bụi cây, liền xông ra, dùng gậy gỗ tấn công tới tấp. Thấy đối phương ngã xuống đất, mặt dính đầy máu, Long khá hoảng sợ, liền cùng Lương đỡ lên xe. Bọn họ nhét Hồng Lập Hà vào hàng ghế sau cùng Mỹ Diễm. Lương chịu trách nhiệm ngồi bên cạnh khống chế cả hai. Mạc Bảo Long lái xe rời khỏi hiện trường nhanh nhất có thể. Trên đường đi, Hồng Lập Hà tắt thở vì bị thương nặng và mất quá nhiều máu. Ban đầu, cả hai chỉ muốn dạy dỗ cho Hà một bài học. Việc Hà tử vong là sự cố ngoài ý muốn. Không còn cách nào khác, bọn họ thông đồng với nhau sát hại luôn Mỹ Diễm diệt khẩu. Sau khi bóc cổ nạn nhân đến tắt thở, Lương và Long di chuyển đến khe núi và vứt xuống đó. Phi tang xong xuôi, Mạc Bảo Long lái xe của Hà về khách sạn thay quần áo, trả phòng rồi đi thẳng đến thành phố Đông Hoạn. Dọc đường, cả hai đã ném quần áo dính máu và hung khí qua cửa sổ ô tô. Đến Đông Hoạn, Long bán hết số đồng trộm được hôm trước và chia cho Lương. Sau đó, để tránh sự truy đuổi của cảnh sát, bọn họ chia nhau bỏ trốn. Long ở lại Đông Hoạn, còn Lương trở về quê nhà ở huyện Hoa Khê, tỉnh Quý Châu. Trả lời các câu hỏi của cảnh sát, Mạc Bảo Long nói không hề có ý định sát hại ai cả. Sự việc xảy ra chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Dương Trung Lương cũng khẳng định mục đích của cả hai là cho Hồng Lập Hà một bài học. Không ngờ sự việc lại đi quá sai như vậy. Ban đầu, Mạc Bảo Long khá ân hận vì đã đẩy Huỳnh Mỹ Diễm vào cửa tử. Vì dù sao, anh ta vẫn còn chút tình cảm với cô. Tuy nhiên, sau khi biết chuyện, Diễm đang mang thai 3 tháng, Long đã thay đổi thái độ, nói cô ta đáng bị như vậy. Một lúc cướp đi 3 sinh mạng, bao gồm đứa con trong bụng Huỳnh Mỹ Diễm, Dương Trung Lương và Mạc Bảo Long bị kết án tử hình. Tại phiên tòa trung thẩm, gia đình, bạn bè, hàng xóm và những người từng tiếp xúc với Mạc Bảo Long đều khẳng định rằng anh ta bản chất không phải là kẻ xấu, chỉ là do bị nhiều yếu tố tác động. Họ xin giảm án cho Long nhưng không được chấp thuận. Vụ án cuối cùng cũng được giải quyết, hung thủ đã phải trả giá cho hành động của mình. Đánh giá về vụ án trên, có nhiều bình luận cho rằng Hồng Lập Hà chính là một trường hợp điển hình cho câu họa từ miệng mà ra. Các bạn nghĩ sao về điều này? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.